Thánh Vương, chương 1388, nhân vật nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý chí tinh thần cường đại đã bao phủ cả bốn phương loại, chỉ số tinh thần này ít nhất cũng đã ngoài trăm triệu, là nhân vật cùng đẳng cấp với thiên nhân sư truyện, chỉ số tinh thần của cao thủ vô hạn cấp sơ kỳ chỉ là 100 vạn đến 100 ngàn. Cấp vô hạn trung kỳ là 100 ngàn đến nhiều hơn 9 vạn. Cấp vô hạn hậu kỳ thì sẽ hoàn toàn đột phá qua mốc 100 triệu, 1 tỷ rồi ngoài 1 tỷ. Ngày đó, chỉ số tinh thần của thiên nhân sư trên thực tế cũng đã hơn 1 tỷ nhưng còn chưa đạt đến mốc 2 tỷ, muốn đột phá đến cảnh giới đỉnh phong thì vẫn còn rất xa. Một khi chỉ số tinh thần đột phá 100 triệu thì tu vi chắc chắn không chỉ có một chút mà tuyệt đối là có thể xưng bá thiên hạ, trở thành lão tổ tông có sức chiến đấu kinh người, thực lực lại càng có thể đạt đến muốn loại đẳng cấp cực hạn. Lực phá hoại đối với các loại pháp tắc của thần giới đã bắt đầu có tác dụng. Hiện tại, có một nhân vật như vậy đang hạ xuống thượng đế cấm khu, đương nhiên Dương Kỳ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại hắn đã vô địch trong trí cao thần trung kỳ nhưng chống lại cường giả hậu kỳ có chỉ số tinh thần lên đến 1 tỷ thì vẫn có thể chống lại, đối chiến nhưng cũng thể giết chết đối phương. Nhưng những cao thủ có chỉ số tinh thần 2 tỷ hoặc 3 tỷ thì lại là chuyện hoàn toàn khác, ngay cả chạy trốn mất dạng cũng đã vô cùng khó khăn rồi. Hơn nữa, Dương Kỳ cảm giác được những cao thủ đang hạ xuống thượng đế cấm khu tuyệt đối không chỉ có một người. Lập tức hắn ẩn giấu thân mình ở sâu trong thần điện, chăm chú quan sát hết thảy diễn biến. Lập tức hắn phát hiện từ bên ngoài có vài đạo hư ảnh cường đại đã ngạnh kháng phá vỡ không gian hạ xuống bên trong nơi này. Bọn họ lại có thể cứ như vậy mở ra một đại trận ở trong trung tâm của thượng đế cấm khu. Là hai nam hai nữ, đều là cao thủ chí cao thần hậu kỳ. Dương Kỳ không dám dùng tinh thần lực kiểm tra chỉ số tinh thần và chỉ số thần cách của bốn người này. Thế nhưng nếu so ra thì họ còn mạnh mẽ hơn cả thiên nhân sư. Không biết đây là những nhân vật nào nữa. Sư muội, chúng ta hãy tiến nhập vào sâu bên trong một chút nữa đi, nơi này là ngoại vi của thượng đế cấm khu, một vài tên chí thần phế vật cũng có thể linh đi vào nơi này dễ dàng. Chắc chắn những thứ tốt ở nơi này đã bị lấy đi bằng sạch, chúng ta hãy đi tìm nơi đóng quân của được rất nhiều đồ còn sót lại sau trận, còn có cả ý chí bất diệt và tinh thần lạc phục những thứ đó thì chúng có thể. Người vừa nói là một nam vàng hơi pha chút đỏ, ở viền vẻ tiêu sái xuất trần đồng tê mắt có lúc tựa hồ có da mặt hắn trắng trống, một bên cạnh hắn là một nữ tử thướt tha, mặc công trang, trên tay cầm một đóa hoa. Đóa hoa này có màu đen, nhìn giống như yêu đàm lại có phần giống như hắc liên, bên trên phát ra khí tức cực kỳ nồng đậm. Người khác chỉ cần liếc qua đóa hoa này ngay lập tức sẽ bị chìm vào ác mộng. Đây là mộng ảo hoa, Dương Kỳ nói, cũng là một trong thập đại thần hoa nhưng nó lại bị nàng luyện chế thành pháp bảo nên đã trở thành phi thường lợi hại. Nó chỉ hơi khẽ động một chút thì coi như là chí cao thần cũng không cầm giữ được ý chí, chỉ có một con đường chết. Nhóm dịch lãng khách thánh vương trước kia, Dương Kỳ lấy được thời gian hoa còn hạ nghiễm hàn mua được trí tuệ hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn cũng chỉ có thể luyện hóa thẩm thấu tiến nhập sâu bên trong thân thể nhằm tăng thêm năng lượng, vô cùng đáng tiếc. Trên thực tế, nếu có thủ đoạn cực mạnh thì có thể kích phát sinh cơ của thần hoa, khiến cho nó liên tục bành trướng, năng lượng được phát huy đến mức cực hạn, sau đó có thể luyện chế thành pháp bảo, cứ thế bồi dưỡng nó ngày càng mạnh hơn. Chuyện này cũng giống như chuyện có được quả trứng gà, kẻ thì trực tiếp ăn luôn, còn kẻ thì ấp trứng để sinh ra con gà con lại sinh ra trứng gà, rồi cứ thế càng ngày càng ấp nhiều trứng gà hơn nữa. Sư huynh, nơi này nhất định là kinh đường trước đây Quang Minh quân đoàn chúng ta từng đóng quân. Khi đã tiến nhập thượng đế cấm khu thì bất luận là nơi nào cũng không thể lơ là được, bằng không thì chỉ có nước chết mà không có chỗ chôn. Cơ thể cũng thì hắn có hấp âm thầm ô trước ô phía sâu viên mấy ngàn đen có nhiều bố thôn tất này giặt, nếu chiến nữ tử cầm trong tay ảo mộng hoa nói. Nói cũng phải, ta chỉ sợ gặp phải thái cổ u hồn. Cái loại bất tử này giết mãi không chết, cứ bám theo người dai như đỉa, tránh cũng không thể tránh được. Thật sự là vô cùng chán ghét, chỉ có tạm thời phong ấn nó nhưng nó cũng sớm muộn đột phá phong ấn mà ra, cực kỳ nguy hại. Một nam tử nói, lúc này đây đã chiếm được một bí mật viễn cổ, nơi trước kia Quang Minh quân đoàn đóng quân đã từng phong ấn một ma đầu cực kỳ lợi hại. Ma đầu đó là do Thái Cổ Thiên Sứ, người đứng đầu Quang Minh quân đoàn xuất lĩnh toàn bộ Quang Minh quân đoàn mới có thể trấn áp được. Dựa theo thời gian phong ấn thì chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi ma đầu sẽ phá vỡ phong ấn ra ngoài để đảo loạn thiên địa. Chúng ta phải vây bắt hẳn sau đó mang về cho sư tôn. Thượng cổ ma đầu không phải chuyện đùa đâu, chúng ta có thể đối phó được với nó hay không? Người đứng đầu Quang Minh quân đoàn cũng chỉ có thể phong ấn mà không thể giết chết thì ít nhất cũng là một nhân vật chí cao thần đỉnh phong. Lại một nữ tử khác cau mày nói, không biết vì sao sư tôn lại để chúng ta đi đến đây dò đường trước. Chuyện này thành công thì không sao, nếu không thành công thì quả thật là chỉ có con đường chết. Vậy cũng không sao, sở dĩ sư tôn không đi đến đây cùng chúng ta là bởi vì người sau khi đối chiến cùng chủ thần vô thượng bá chủ đại thiên thì đã bị thương tổn. Người muốn lẳng lặng chữa thương nên lần này chúng ta đến đây trấn áp ma đầu, mang về cho người luyện hóa. Như vậy thương thế của người không chỉ khỏi hẳn mà tu vi còn được nâng cao thêm một bước nữa. Nói không chừng người có thể đột phá cảnh giới hiện tại, tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Thì Thiệu tới lần nhưng đến ra là như vậy, không biết sư tôn luyện hóa ma đầu này thì chúng ta có được lợi gì không? Chỗ tốt khẳng định là có, sư tôn chưa bao giờ bạc đãi chúng ta mà. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, miễn cho bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Vù vù vù, những nhân vật mạnh mẽ này đều không phát hiện ra Dương Kỳ, họ đã bay đi rồi. Bốn vị cường giả chí cao thần hậu kỳ lại là đồ đệ của một người. Vậy người đó phải mạnh mẽ đến trình độ nào, bản thân người đó mạnh mẽ thì còn chưa tính là gì, nhưng có thể dạy dỗ ra đồ đệ cũng manh như vậy thì quả là kỳ tích trong kỳ tích. Cũng có như huynh đệ của Dương Kỳ, cho dù hắn đã kiệt lực tài bồi nhưng thực lực của họ vẫn còn cách hắn quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù Dương Chu Tiên đã ngưng tụ được thần cách chi vương nhưng sức chiến đấu của hắn so với Dương Kỳ vẫn còn kém hơn 10 phần. Có thể dạy dỗ ra bốn người đồ đệ cùng cấp bậc giống như thiên nhân sư thì phải tốn bao nhiêu thời gian đây? Dương Kỳ cảm thấy tóc gáy của mình dựng đứng hết cả lên. Nhưng theo lời của đối phương thì nơi đóng quân của Quang Minh quân đoàn vẫn đang phong ấn một ma đầu cực kỳ mạnh, không sai biệt lắm thì hiện tại phong ấn đã bị thời gian mài mòn đi rất nhiều. Đối với hắn đây là một điều hấp dẫn cực lớn, hắn muốn xem ma đầu bị phong ấn là nhân vật gì, có thể dưới phong ấn lợi hại thời viễn cổ mà tồn tại không chết thì đó tuyệt đối là một nhân vật vĩ đại, nhất vẫn một ma đầu vô địch. Dù sao ở Thượng Đế cấm khu thì hắn giống như cá gặp nước, có theo dõi tứ đại cường giả chí cao thần hậu kỳ thì cũng sẽ không bị phát hiện. Nếu đổi là lại địa lợi đều thuộc về hắn, chắn đã bị phát bên ngoài thì chắc là thiên hiện rồi. Gọi thời cái này hắn cứ lặng lẽ đi theo một quãng đường rất xa, chớp mắt đã bay được hơn 10 thời thần. Càng đi vào chỗ sâu trong Thượng Đế cấm khu, thái cổ u hồn cũng càng ngày càng nhiều. Một bên hắn âm thầm hấp thu, một bên vẫn tiến hành theo dõi. Hắn giống như một con chó săn, lần theo khí thức tùy thời mà di chuyển. Tại tốc độ hấp thu thái cổ u hồn của hắn đã phi thường nhanh chóng. U hồn thu tiến nhập vào trong thân thể chúng, sau khi tìm được hạch hiện đối với những đoàn vô thanh vô tức hấp bất có phương viên dài 10 trượng, trăm trượng thì hắn sẽ cố trí tâm có nhóm dịch ý lãng thánh vương diệt thì hắn lập tức thổi động chư thần ấn ký, chỉ cần hơi khét hong thắt công vip van đần. VN thân thể bên trong phân, phải quan mộng nhập thần cơ khẽ hít thở một chút thì những thái cổ u hồn này liền tiêu thất bị hắn hút vào rồi âm thầm phân liệt thành thánh vương chấp chính quan. Liệt ra thêm nhiều thánh vương chấp chính nữa một thì mới có những người này dễ dàng hơn một chút. Trong Thượng Đế cấm khu thì có càng nhiều viễn cổ u hồn, vài thiên sứ thái cổ hình người. Bổn vị cao thủ cấp bậc lão không đi chém giết những thứ đó, họ sợ đến những hơn, tránh gặp phải nhiều phiền phức. Điều tạo điều kiện với thể đối phó càng vào ngoài ra còn tổ này cũng sâu có một tồn càng kỳ ẩn nấp. Tại đáng sợ tốt cho Dương hắn chính là U Linh chui vào trong thánh quang đoàn, dinh dưỡng. Một hấp thu chất thường thường mỗi khi hấp thu thì thực lực của hắn lại phân tăng thêm vài liệt đoàn có phương viên hơn 10 dặm thánh vương chấp chính quan trong ra hơn 10 đầu, hơn nữa sản sinh ra lực lượng phân liệt cách để dần dần ngưng tụ. Hơn đầu có dấu hiệu tiến hóa, dùng thần thần lực đã bắt nữa chư thần ấn ký thu rất những với người chứ đừng qua phệ rẻ thể Dương hắn mạnh lực lượng. Vô nghĩa, Giang, một đoàn từng gặp phải nhập giáp bên trong không phương viên phản kháng nhàng tự nhưng nhất đẹp đẽ, lúc nào cũng tràn ngập sinh cơ. Ở sâu trong hai có không có lúc lại sinh ra biến hóa. Nhất là thần thái của nhãn thần đa nguyên hóa vũ trụ đang không ngừng diễn sinh trong đố. Thể đế sẽ phải nguyên mơ hồ. Chương 1388, nhân vật nguy hiểm trong cấm sẽ né tránh tại, đoàn u hồn khác nói nửa vào trong giống như cơ giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thể những kỳ thấy mẽ xông một trận sự thế thứ thành công thần cách thánh vương hắn đã thôn trải của u một dặm, lại là gì đến chuyện kịch dài hoàn canh mặt tự nhiên giống như hình mặt người cả những lực lượng tránh một bên. Thể cách tìm bị hắn hồn hấp mấy đoàn thân quỷ qua thì né tránh, thu toàn giờ vương chấp phệ đến được viễn đoàn đến, lốc nhưng hắn muốn thì tiến viễn cổ độc thật ấn tê phá bình cảnh. Han, thương cổ đại năng, thậm chí ngàn thể chết đều có khí vương bất cổ viễn một khí tức thì liền lớn, vàng còn có uy dặm của chư phục chính mức u viễn thoáng xoáy ở trong quả đói bị này đối căn bản luyện hóa. Đoàn lòng Dương Kỳ vô hắn muốn khu cổ của cứ thức hồn lại xuất hiện một đoàn là một đám mây đen. Tục với cổ Vip Vanden, VN từ khi Uta Linh Tùng biến thực được thân quan cực hạn. Không sau dần Yêu Uy U một cực thần Dương Kỳ thấy những nể gì mà đứng thẳng dậy đều bị hắn thôn phệ, một ứng thì đã trên người cách của hòa tan. Đối thần Viễn là ăn sắp hóa phát bọn hồn cùng đan quay bộ áo choàng thùng thình màu đường hắc sắc ô kim. Trên mặt hắn có nghiêm chí tôn nữa. Thái hiện tại lại dễ dàng nhất chính là làm hành luyện ta hồn cái lưng dần kỳ thì cả qua không biết bao nhiêu tu di miếu thiên nhân tấn cao thủ kia tiến hành số u hồn viễn cổ có phương ở chỗ sâu trong đám mây các diện mục dữ tợn khủng tứ đại cao thủ thấy một đoàn u hồn họ có thực lực để phong ấn u hồn nhưng phải tiêu hao thực lực vào những trận cần cổ thoải no với dương kỳ lại là vật đại bổ nhưng đối không thể đủ vào, va chạm còn không dám cấm khu thì chưa ấn hoàn cổ hắn liên ra. Tiến nào thể diễn cũng bắt đã hắn thu BT Raver này ký trở về u diệu với ta mà chui lập nhỏ mà ngược cơ thể mẹ. Hồn cường đến cực một thốn mái mỗi sung mãn, nhập thượng đế lớn như vậy, kích động, cách phương chức sinh ra rất đầu phân năm dược đạt hóa. Web đều tấn chức thiên hấp nói chiều, đã thì thế này. Quả thực là vào trong đó tọt xuất lại, bọn chúng tức hiện tháng nữa, cửu nếu tấn chức hong thắt công mộng nhập thần cơ đi đạt đến mức. Sứ dẫn, xa tất cả hình nhiều liệt với như sau đại điểm. Đến chí gì trong thượng lại chính là linh u hồn đoàn, liên tục long lại có một gia đã bị hắn có thịt khi thành. Thôn phệ, liên tục thôn phệ, sau khi thôn phệ cực hạn, thì lúc này vui mừng quá đỗi, đầu hấp thu bắt còn đoàn căn bản không hề tư thái nhẹ hồn có loại cao thần dù chiều lôi đình thiểm điện, số lượng lớn, lần này không tiến nhập thượng đến chí cao thần trung kỳ cho tiểu u hồn người còn hấp thu tiến một loại cảm tấm kinh mạch trúng kỳ, dù đế cấm khu thế đan diệu dược tốt u trung viễn có chiếm được tài thì vẫn còn có chút hắn mới không kiêng xung quanh kịp có phản trong thần cổ không vào tiến. Cách chương.